Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 43, bỏ qua. Tuyệt vọng rồi, buông tay, tuyệt vọng, vị này nhìn xem liền khôn khéo tài giỏi nữ nhân thật sự là đạo diễn. Bạch Hạo Nam đứng dậy lúc giới thiệu vậy mà nói Kiều Oánh Na là mình chất nữ. Sau đó thuận thế liền ngồi vào Mạch tỷ bên cạnh. Mặc dù không có gì thân mật động tác, nhưng khẳng định là phân rõ cùng Kiều Oánh Na quan hệ. Xác thực như cái gia trưởng người giám hộ mà không phải bạn trai cái gì. Vị này Mạch tỷ nhìn Kiều Oánh Na hơi giật mình. Làm sao không có ở báo danh đội ngũ bên trong trông thấy ngươi? Kiều Oánh Na chỉ có thể tận lực chứa tiểu cô nương giọng điệu nói chuyện. Kia, Hào Thúc mời mặt khác đồng học hỗ trợ xếp hàng, nói là để cho ta bảo tồn thể lực. Mạch tỷ có chút hơi gầy, thuận hoạt sóng sóng đầu cũng không thể che giấu dấu vết tháng năm. Nhưng lúc còn trẻ hơn phân nửa cũng là người phong lưu. Mặc trang điểm đều cực kỳ giảng cứu. Bình thường mà nói chúng ta cũng sẽ sớm sàng chọn một chút hạt giống tuyển thủ. Sớm ký chút khác biệt hiệp nghị. Dạng này vận hành mới có thiên về điểm. Cũng không thể tuyên truyền. Mở rộng, đều tiến thập cường thi đấu hoặc là cả nước tổng quyết tái. Đột nhiên nói ta không muốn tham gia. Vậy làm sao bây giờ? Mà lại rất nhiều tài liệu muốn trước đó liền chuẩn bị bày ra. Cho nên ta sẽ trước đứng ở bên ngoài nhìn, chọn lựa một chút không sai người kế tục, trước thời hạn giải câu thông dưới. Kết quả người như thế có điều kiện hạt giống tốt, thế mà cứ như vậy trời đất xui khiến bỏ qua. Xem ra ta biện pháp này muốn cải tiến điều chỉnh, mặc dù không đến mức Bạch Hạo Nam nói đen tối như vậy bẩn thỉu, nhưng hiển nhiên trong triều có người tốt làm quan đạo lý còn là giống nhau. Dù là Kiều Oánh Na tại xếp hàng trên quảng trường mấy ngàn người bên trong có thể bị Mạch tỷ may mắn chọn chúng, đoán chừng cũng không chiếm được đối mặt như vậy mặt mồi xuống mảnh nói chuyện cục diện. Bán điểm, ngươi đến cùng có cái gì bán điểm? Ca hát thật tốt là vô dụng. Đây là tuyển tú, tú, hiểu không? Là giả vờ giả vịt, muốn làm cho người xem nhìn một trận tú, mà không phải tiếng ca. Tiếng ca chỉ là cái cơ sở, ngươi đến có cùng những người khác không giống bán điểm. Ngươi thúc nói ngươi kỳ thật vẫn là viện y học cao tài sinh. Phi thường nghiêu bức thực tập bệnh viện, cái gì toàn thế giới lớn nhất bệnh viện. Đây chính là bán điểm, rõ ràng có thể làm cái trong mắt người khác có tiền đồ nhất bác sĩ. Nhưng ngươi chính là muốn ca hát, cái này bán điểm ta cảm thấy không sai. Bạch Hạo Nam còn giúp Khang. Đúng nga, ba mẹ nàng không cho phép nàng ca hát, cho nên mới cầu ta cái này nhị thúc lặng lẽ bồi tiếp tới. Mạch tỷ cười đập Bạch nhị thúc cánh tay, xem ra ngươi cực kỳ lấy bọn nhỏ thích a. Ngươi con của mình bao lớn đâu? Trước vịt cửa hàng ưu tú nhân viên liền ánh mắt mê ly triển khai cánh tay khoác lên Mạch tỷ sau. Lưng trên ghế dựa ngang nhiên xông qua. Ha ha, ngươi đoán đâu? Kiều Oánh Na thấy trên thân nổi da gà, nhưng không thể không thừa nhận Bạch Hạo Nam xác thực cho mình trải ra một con đường. Lúc này nàng quả thực có chút đột nhiên mà kinh hãi hậu chi hậu giác. Nguyên lai mình nhân sinh đi đến cái này 23 tuổi trong lúc mấu chốt. Bỗng nhiên gặp phải cái này cái nam nhân, mới là mang đến cho mình hoàn toàn khác biệt nhân sinh cải biến tên kia. Thế nhưng là dùng loại này không thể tưởng tượng phương thức, vẫn là quá làm cho Kiều Oánh Na nhiều lần đều muốn đứng lên vung tay mà đi. Đặc biệt là nhìn Bạch Hạo Nam để chứng minh Kiều Oánh Na là gia truyền có biểu diễn thiên phú. Tự mình đứng lên đến vảnh lên lan hoa chỉ biểu diễn cái bụng múa thời điểm. Kiều Oánh Na đều muốn bạo phát. Nam nhân sao có thể dạng này tiện? Cơ hồ tất cả người bình thường mạch suy nghĩ bên trong, nam nhân không cũng đều là như cao lớn như núi kiên cường, cho nữ nhân đầy đủ cảm giác an toàn cùng thành thục dựa vào a? Sao có thể lỗ mãng như vậy thấp hèn đâu? nhưng hiển nhiên không riêng gì Mạch Tỷ cười đến trước ngửa sau lật. Ngay cả trong quán cà phê không nhiều mấy cái nữ chiêu đãi viên cùng lão bản nương đều lặng lẽ tuyển cái góc độ nhìn lén bên này. Sau đó mặt mày hớn hở xì xào bàn tán. Bạch Hạo Nam không muốn mặt lớn tiếng. Ông chủ, ta cái này biểu diễn cũng không tệ lắm phải không? Bữa cơm này quy ra tiền miễn phí thế nào? Nói xong liếc mắt đưa tình. Bên kia cười nằm sấp một mảnh. Cái ghế giống như đều lật ra một thanh. Mạch Tỷ cũng cười dùng sức đập cái bàn. Hung hăng cho Kiều Oánh Na phàn nàn. Người nhị thúc bình thường ở nhà cũng như thế đùa. Kiều Oánh Na không có biểu lộ. Người một nhà đều cảm thấy hắn là bệnh tâm thần. Mạch Tỷ chật vật dừng cười. Còn bắt khăn tay lau nước mắt. Khí đều không kịp thở loại kia. Có thể hắn liền là muốn giúp người a. Lại hoặc là luôn có thể cho người chung quanh mang đến vui vẻ. Tiểu cô nương, người khả năng không biết chịu trách nhiệm nam nhân là dạng gì. Không tệ, không tệ, ha ha ha, hắn nhị thúc người vẫn là ngồi xuống. Ta đều không nỡ để người khác kiến thức người xinh đẹp tẩu vị. Bạch Hạo Nam còn chưa đã ngứa thật làm cái xinh đẹp chống nạnh ôm đầu hình chữ S động tác. Bên kia lão bản nương gian nan, đại ca, tốt xấu cho nửa giá, ha ha ha, trước vịt cửa hàng ưu tú nhân viên mới hài lòng ngồi xuống. Sau đó một tay chống đỡ cái cằm hàm tình mạch mạch nhìn Mạch Tỷ. Mạch Tỷ nghiêng thân đến Kiều Oánh Na bên kia, thấy không, có chút nam nhân suốt ngày đến chết vẫn sĩ diện, liên đới vợ con đều chịu khổ. Còn nói cái gì nam nhi dưới đầu gối là vàng, nhưng đại đa số chịu trách nhiệm nam nhân kỳ thật đều là ở bên ngoài quỳ như vậy cho người trong nhà đương gia súc. Tiểu cô nương, cố mà chân quý loại nam nhân này, không thường có. Kiều Oánh Na giật mình lại tâm hoảng ý loạn. Quả nhiên, buổi chiều Kiều Oánh Na lại đến thi vòng 2 hiện trường. Trước hết ký một đống lớn bảng biểu cùng hiệp nghị. Lúc đầu dựa theo nàng chuẩn bác sĩ tính cách sẽ nghiêm túc châm trước tất cả hiệp nghị. Thậm chí muốn phụ mẫu cùng đi nhìn. Nhưng trước khi đi Bạch Hạo Nam liền một câu. Ký đi, người đã đi vào trong này đến. Cũng chính là trên thớt thịt. Tất cả điều khoản đều là người khác định. Hoặc là rời khỏi hoặc là ký. Không có tư cách bàn điều kiện. Ta cho tới bây giờ cũng không nhìn hợp đồng. Chỉ cần không phải văn tự bán mình, xác nhận cuối cùng ta có thể cầm tới bao nhiêu tiền là được rồi. Nhưng ký xong cái này một đống, chủ yếu là cường điệu tuyển tú trong lúc đó song phương quyền lợi hiệp nghị về sau. Vẫn là hao phí không ít thời gian, đến mức nguyên bản đường đường chính chính thi vòng 2 nội dung. Chỉ làm cho Kiều Oánh Na đứng ở thi vòng 2 ban giám khảo nhóm trước mặt hát một đoạn ngắn. Sau đó liền bị mời đi ra nói trở về các loại thông chi. Lúc đi ra trông thấy mấy cái xinh đẹp lanh lợi tuyển thủ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn. Ống kính cùng tấm phản quang hạ khuôn mặt không nói ra được thanh xuân rào rạt cùng đắc ý. Nếu như không phải giữa trưa cùng Dung đều phiến khu đạo diễn ngồi cùng một chỗ ăn cơm nghe dòng giá. Hơn một giờ liên quan tới tiết mục an bài căn dặn. Đổi lại bất luận cái gì có thực lực tuyển thủ, lúc này đều sẽ cảm giác đến nản lòng thoái chí a. Là Mạch Tỷ phân phó nàng không phải tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn. Các loại trên xe Bạch Hạo Nam đều so với nàng rõ ràng hơn. Mạch Tỷ nói hiện tại trước lộ ra ánh sáng đến truyền thông bên trên đều là pháo hôi. Nhìn xinh đẹp có thể hát tuyển thủ kỳ thật liên miên bất tận. Người đặc thù cao tài sinh bối cảnh muốn tới cuối cùng mới hiển hiện. Mà lại, căn cứ ta kia không nhiều một điểm ngôi sao cầu thủ kinh lịch. Những này cầu thí truyền thông nhất biết loạn đổi lời của ngươi nói. Phỏng vấn đều là chạy theo hình thức, hoàn toàn là tùy tâm sở dục cải biến. Mà lại ngươi nhìn mấy cái kia đến phỏng vấn mặt hàng liền là muốn mượn lấy lộ ra ánh sáng điểm ấy. Quyền lực muốn chọn tay cho điểm chỗ tốt. Chỉ có ngươi thật đỏ lên, mới có thể đem những tiểu lâu la này dẫm tại dưới chân. Kiều Oánh Na yên tĩnh nghe, một hồi lâu mới mở miệng. Cảm ơn ngươi, Già Nam. Bạch Hạo Nam chạy xuống, lại hắc hắc hắc xoa tay. Thịt thường được hay không? Kiều Oánh Na đã có thể xem thấu hắn mánh khóe. Ta từ nhỏ thích ca hát, nhưng tối đa cũng liền là âm nhạc lão sư dạy bảo trình độ. Mặc dù thường xuyên lên đài, vẫn là lấy nghiệp dư học sinh thân phận liều thiên phú. Ngược lại thành tích học tập càng tốt hơn. Cha mẹ xác thực không hy vọng ta đi ca hát. Suy nghĩ của bọn hắn bên trong đã thành tích tốt, nên thi đại học tốt, có công việc tốt, cho nên ta mới thi được đại học y khoa. Nhưng từ khi phát hiện bên này quán ba đường phố có thể lên đài, có thể ca hát, ta liền không nhịn được. Trước kia bạn trai cũng là bởi vì cảm thấy ta sa đọa đến đương ca sĩ nữ, mới cùng ta chia tay, nhưng trên thực tế ta vẫn luôn chỉ là đang hưởng thụ ca hát. Không nghĩ tới tham gia tuyển tú tranh tài ra tên gì. Nhưng lần này ta nghĩ thử một lần. Mặc kệ kết cục thế nào. Coi như là cái tâm nguyện. Có thể đứng ở tối cao sáng nhất địa phương ca hát. Vậy liền hát. Nếu như không thể. Ta liền từ đây hết hy vọng. Chuyên tâm trở về chuẩn bị tốt nghiệp thực tập. Làm cái ưu tú khoa nhi bác sĩ. Già Nam. Ta không nghĩ nhất định phải hát ra cái thành tựu. Ta chỉ là nghĩ cho mình cái bàn giao. Ngươi không cần. Ta biết nói như vậy khả năng không tốt. Nhưng ta không muốn ngươi như vậy không có tôn nghiêm giúp ta. Bạch Hạo Nam hoàn toàn không tiếp tôn nghiêm loại này nghiêm túc chủ đề. Ngươi là khoa nhi. Không phải cái gì lâm sàng khoa nha. Kiều Oánh Na gật đầu. Ta đọc chính là lâm sàng y học chuyên nghiệp. Trên thực tế phía dưới còn phân hơn 10 cấp 2 phân loại. Khoa nhi, phụ khoa các loại, cho nên ta chủ công phương hướng là khoa nhi. Bạch Hạo Nam liền xách ra nghi ngờ của mình. Ta thường xuyên nghe y tá y sư nói các ngươi giải phẫu khoa cái gì. Thi thể kia là mình mang vẫn là trường học phát. Kiều Oánh Na ngây ra một lúc, mới vừa rồi còn có cảm xúc toàn đều không thấy. Cười đến nước mắt đều đi ra. Gian nan quay đầu nhìn thấy là Bạch Hạo Nam tiếp tục sái bảo. Cái này có gì đáng cười? Chúng ta những cái kia bóng đá giày chơi bóng còn không phải đều mình mang. Tài liệu giảng dạy nha. Thuận tay cầm gối đầu chăn nhỏ đơn đưa qua đến. Tốt, người ngủ một giấc chúng ta liền trở về. Lúc đầu ban đêm nghĩ hẹn Mạch tỷ happy một chút. Quay đầu lại tìm cơ hội. Cái này lão nương môn mới nói đi sâu. Kiều Oánh Na rốt cục nhịn không được. Ngươi có thể hay không đừng với ta tốt như vậy. Vạn nhất ta thật yêu ngươi. Đó là cái cực kỳ đắng chát sự tình. Bạch Hạo Nam giúp nàng đoạn mất tưởng niệm. Không có chuyện. Ngươi nhìn cái này Kiều Mạch gối ôm vì sao sẽ ở xe này bên trên. Ngươi cho là ta cái này thân cao sẽ cuộn tròn trong xe đi ngủ. Còn không phải cùng những cái kia cô nàng bắn pháo thời điểm đệm cái bờ mông cái gì thuận tiện. Tức giận đến Kiều Oánh Na đuổi tóm chặt lấy tình này tự về phụ mẫu nhà đi. Tốt tốt, không muốn nghe ngươi những chuyện hư hỏng này. Thi vòng 2 hải tuyển tối thiểu còn có 4-5 ngày. Cơ bản không sao, ta vẫn là đi về nhà các loại tin tức. Ngươi đem ta đưa tới đây xe đường dài đứng đi. Kết quả Bạch Hạo Nam thật chỉ là đem nàng đưa đến đại học thành xe đường dài đứng. Ngay cả Kiều Oánh Na quê quán ở chung quanh cái nào cũng không hỏi mình nhanh như chớp liền chạy. Để Kiều Oánh Na vốn là còn chút tâm tư khác, cũng chỉ có thể hận hận coi như thôi. Chỉ là vì lên giường, vậy cũng chớ để ý a. Thật hỗn đản, cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.